Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3970, ca nữ, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tựa theo ký ức, hướng sân khấu phương hướng đi đến. Trong đầu vẫn còn nhớ lần này cần biểu diễn ca khúc, trong miệng chả đi theo hừ đi ra. Uy, hôm nay chuyện gì xảy ra? Nàng ngâm nga bài hát đi qua, giống như tâm tình cũng không tệ lắm. Người nào biết rõ a, nàng bình thường vừa đến hậu trường, liền không có sắc mặt tốt, ai biết chúng cái gì gió, trẻ tuổi nóng tính a, cho là mình đỏ, liền không được, chúng ta tiên nhạc tư, có thể đỏ nhiều người. Về sau nàng mới biết được, cái gì gọi là người mới một đời so một đời, không có người nào vĩnh viễn là đỉnh phong tồn tại. Thông minh, và lúc này đã đang vì mình mưu đường ra. Đúng vậy a, nghe người ta nói lúc trước vị kia, cũng không phải tại cực thịnh một thời điểm đi sao. Nghe nói còn là chính mình chuộc thân, không biết đi nơi đó, những năm này cũng không thấy một chút tin tức. Vị kia a, thích nàng đại lão bản nhiều như vậy, tùy ý chọn một cái nửa đời sau đều không lo, chúng ta cũng đừng hy vọng xa vời. Nói thật giống như ngươi thấy tận mắt, lúc kia, chúng ta mấy cái đều còn tại bên đường chơi bùn a, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta đã từng xa xa gặp qua vị kia phong thái, quả thật rất ít người có thể so sánh được. Nghe nói năm đó mỗi lần đến nàng diễn xuất, phòng ca múa khách nhân đều là buổi diễn đông nghẹt, chúng ta tiên nhạc tư cửa ra vào đều có người chú lưu quan sát đâu. Mấy cái ca nữ tại phòng trang điểm nghị luận, tâm lý kỳ thật chua không được. Vị này tạm thời còn so ra kém vị kia, bây giờ mỗi một chàng diễn xuất, nhưng cũng là không còn chỗ ngồi. Các người mấy cái đang nói gì đấy? Lúc này, quản lý đi tới đối mấy cái này ca nữ quát lớn một tiếng. Có thời gian ở chỗ này thảo luận vô dụng, còn không bằng đi luyện một chút tiếng nói, đem kiến thức cơ bản luyện tốt. Quản lý quát lớn một trận về sau, quay người rời đi, ánh mắt hướng sân khấu phương hướng nhìn lại. Vị này, cũng không phải chỉ là vị kia tự tay dạy dỗ đến sao? Nếu không, tiên nhạc tư làm sao lại cho nàng như vậy phong phú điều kiện, không hổ là vị kia dạy dỗ đến. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Đường quả hôm nay nếu hát 3 bài hát, đệ nhất bài là tự mình lựa chọn trình diễn hát 1 bài, mặt khác 2 bài thì là phòng ca múa bên trong lão bản lấy cạnh tranh giá cả điểm hát. 3 trận ca khúc xuống, đã là mấy giờ trôi qua. Quan sát ca múa khách nhân, đều cảm thấy mỗi lần lúc này, thời gian đều trôi qua nhanh, tiếc nuối tan cuộc. Đường quả cự tuyệt những ông chủ kia mời đi ăn cơm, đi hướng hậu trường tháo trang. Sau đó tại bảo an hộ tống lần sau đến tiên nhạc tư vì nàng an bài chỗ ở, một tòa phi thường xa hoa biệt thự. Tiên nhạc tư quản lý, không chút nào vì nàng cự tuyệt những ông chủ kia mời. Đây chính là bọn họ tiên nhạc tư chiêu bài, sao có thể tùy tiện cùng người đi ra ngoài ăn cơm. Dù là một cái vô cùng đơn giản bữa tiệc, cũng không phải bình thường người có thể mời. Nếu ai cũng có thể mời đi ra ngoài, vậy cái này chiêu bài liền không đáng tiền. Nếu quả thật chính là có nhân vật rất trọng yếu muốn gặp nàng, mời nàng cùng nhau ăn cơm, đều sẽ sớm cùng quản lý chào hỏi, đã sớm tới nhắc nhở nàng, đường quả cự tuyệt đến yên tâm thoải mái, không có chút nào áp lực trong lòng. Nàng bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm rõ cái này thế giới, mặt khác đi trong nhóm nhìn xem Trần Thái Hậu là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên nhạc tư nơi này. Nàng tạm thời không có ý định rời đi, chả dự định lấy tiên nhạc tư ca nữ thân phận làm chuyện lớn. Hệ thống tựa hồ ngửi được cái gì nguy hiểm, nội tâm kêu gọi người nào đó tranh thủ thời gian tới. Đường quả nhìn xuống sắp xếp thời gian, nàng lần tiếp theo diễn xuất an bài vào ngày kia, thời đại này người còn là rất hiểu hunger marketing. Cứ như vậy cái an bài biện pháp, đem người câu đến không muốn không muốn. Cách chương.